Chương 784, khủng bố trò chơi nữ MC, 64. Túc chủ đại đại, liên quan tới Phong Ngọc hết thảy tội ác, ta đã thu thập hoàn tất, không quản là lấy chứng nhận, còn là thu hình lại, Phong gia không có bất kỳ cái gì một người, có khả năng vì Phong Ngọc thoát tội. Muốn hiện tại đệ trình đi lên sao? Đường Quả cười một tiếng, giao đi. Hại nhân mạng, khẳng định phải nhận trừng phạt, không phải sao? Pháp luật còn không có quy định đến cái này cùng một chỗ, nhưng dù sao cũng phải đem cái này chân tướng công bố ra. Giúp ta tiếp vào cha mẹ ta điện thoại, để tránh đến lúc đó bọn hắn quá kích động. Ta sống ở trên mạng, cùng sống ở trong hiện thực, chỉ cần công việc thật tốt, bọn hắn liền sẽ không vậy cái kia a khổ sở. Hệ thống làm theo. Đường Quả rất nhanh liền liên hệ đến Đường gia phu phụ, đem đây hết thể chân tướng đều báo cho biết hai người. Hai người đầu tiên là cho rằng không thể tưởng tượng nổi, có chút không tin, còn tưởng rằng nàng là lừa đảo. Chờ một hệ liệt chứng cứ hiện ra ở trước mắt, bọn hắn lại đi Đường Quả trực tiếp phòng, đưa nàng cùng Hạ Ý sau khi xuất hiện video, cẩn thận quan sát về sau, rốt cục nhận mệnh, về sau trực tiếp nữ hài kia, mặc dù là nữ nhi bọn họ thân thể, nhưng cũng không phải là bọn hắn nữ nhi. Đường Quả thuyết phục hai người hồi lâu, biểu thị nàng hiện tại rất tốt. Để bọn hắn không muốn khổ sở, rất nhanh Phong Ngọc liền sẽ nhận trừng phạt. Quả Quả, vậy ngươi thân thể đâu? Đường Mẫu cơ hồ nghẹn ngào, cũng không thể để cái kia không rõ nhân viên, một mực chiếm hữu Quả Quả thân thể đi. Nhớ tới nữ nhi của mình hết thảy đều bị người khác tước đoạt, Đường gia phu phụ tâm lý chỉ có phẫn nộ cùng khổ sở. Phong Ngọc trăm phương ngàn kế, làm nhiều như vậy, chỉ vì cướp đi nữ nhi bọn họ thân thể, cái này khiến bọn hắn làm sao tiếp nhận mụ, nếu có một ngày Hạ Ý biến mất, các ngươi không cần bảo tồn ta thân thể. Đường Quả tại trong máy vi tính, hiện ra nàng bóng dáng, cái kia quen thuộc khuôn mặt, để Đường gia phu phụ nhịn không được rơi lệ, nàng hơi hợt nói, hỏa táng đi. Nàng nhìn xem hai người khổ sở bộ dáng, đem trốn ở trong góc Phong Minh cho kéo ra ngoài, đối mặt đột nhiên đi ra một người đàn ông tuổi trẻ, hai người đều quên khổ sở, nhìn chằm chằm cái kia nắm nữ nhi bọn họ tay nam nhân. Đây là ta bạn trai. Đường Quả cười tủm tỉm giới thiệu, nhìn xem hai người một mặt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút một lời khó nói hết biểu lộ, liền đoán được bọn hắn coi là Phong Minh không phải người, hắn cũng là một nhân loại sóng điện não. Hắn kêu Phong Minh, các ngươi hẳn là rất quen thuộc cái tên này. Hai người lại ngây ngốc một chút, Phong Minh, không phải liền là lúc trước cái kia vì trò chơi, đem mệnh đều chơi đi vào tiểu tử sao? Họ Phong A Phong Ngọc tiểu thúc sao? Hai người lẫn nhau ngắm nhìn, không hài lòng lắm. Thúc thúc ca gì, cái kia chất nhi ta có thể không cần, ta chỉ cần tiểu quả liền có thể. Phong Minh vội vàng cho thấy chính mình thái độ, dựa theo hiện thực đến nói, ta đã sớm chết, cùng bọn hắn cu nở dê không có bao nhiêu quan hệ, tiểu tử kia không chỉ có đạo văn ta thành quả nghiên cứu, còn cần ác liệt như vậy thủ đoạn hại tiểu quả, về tình về lý, ta cũng sẽ không đứng tại hắn bên người. Đường gia nhị lao trong khoảnh khắc muốn rất nhiều, nữ nhi bọn họ sợ là không nguyện ý đi ra. Trong lòng bọn họ là khổ sở, nhưng nữ nhi không có chân chính chết đi, vẹn vẹn không cách nào nắm giữ thân thể, nghĩ như vậy, cu nở dê không có khó như vậy qua. Cái kia Phong Ngọc liền là một người điên, muốn nữ nhi đi ra ngoài, lấy hắn điên cuồng cử động, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Tất nhiên nữ nhi ưa thích thế giới Internet, còn có một nhân loại sóng điện não làm bạn nàng, bọn hắn muốn gặp mặt, chỉ cần có mạng đường địa phương, tùy thời đều có thể gặp mặt, cũng không phải không thể tiếp nhận. Cứ như vậy, Phong Minh qua hai người mắt, xem như chính thức có khả năng ôm hắn cô vợ trẻ. Ngày này, Phong Ngọc ngay tại gian phòng bên trong, cẩn thận uy không nguyện ý ăn cơm, tinh thần đều có chút tan rã Hạ Ý ăn đồ ăn, còn một mặt ôn nhu. Đột nhiên, cửa bị phá vỡ, xông tới mấy người mặc chế phục cảnh sát, đi lên liền sẽ hắn cho còn lại. Hạ Ý mơ mơ màng màng nghĩ đến, khoe miệng cu nở dê lộ ra một vòng cười, nàng rốt cục đến cứu, Phong Ngọc bị bắt, vì lẽ đó cỗ thân thể này là nàng.